Trọng sinh mỹ nhân ngư. Chương 84. Góc truyện audio.com. Editor: Kakoten. Trước khi thi đấu, Dương Vũ cự tuyệt không nhận bất kỳ phỏng vấn của hãng truyền thông nào hết. Mấy năm nay Dương Vũ chứng kiến qua bao nhiêu vận động viên tiêu vong dưới sự truy phủng của phóng viên truyền thông. Lúc vận động viên ở thời kỳ đỉnh cao thì liều mạng cuồng thổi. Cái gì mà nhất định có thể đoạt giải quán quân? Vì đón ý nói hùa phát huy quốc, huy khẩu vị đại chúng. Lại không biết tạo áp lực cho vận động viên lớn. Bao nhiêu nhân dân cả nước chờ mong đè ở trên người. Mặc dù vận động viên tố chất, tâm lý không tồi cũng khó tránh khỏi sẽ có áp lực. Một khi bắt đầu lo lắng mình có thể đoạt giải hay không, như vậy kết cục liền có thể là vạn kiếp bất phục. Dương Vũ không muốn Nạp Lan Chi trở thành vật hy sinh. Ở trước Thế vận hội Olympic, Nạp Lan Chi vẫn luôn phòng bế huấn luyện, cũng không cho cô xem báo chí đưa tin. Đại khái có chút cảm giác cơ khát marketing. Nạp Lan Chi mới vừa kết thúc, phóng viên truyền thông liền toàn bộ xông tới. Một đám giơ microphone hướng về phía trước. Nạp Lan Chi, vết thương ở đầu gối của cô đã hồi phục chưa? Chấm. Nạp Lan Chi gật gật đầu. Đã không sai biệt lắm. Nạp Lan Chi, cô đối với trận chung kết ngày mai có tin tưởng không? Cái này đương nhiên là có. Tôi rất tin tưởng các đồng đội. Nạp Lan Chi, cô hôm nay bơi vị trí đầu. Sau này nếu bị người khác thay thế, cô có cảm thấy đáng tiếc không? Nạp Lan Chi nhìn vị phóng viên kia liếc mắt một cái. Có chút bất đắc dĩ. Phóng viên truyền thông này thật thích châm ngòi tìm tin tức hot. Loại, thời điểm này cũng không buông tha. Bất quá Nạp Lan Chi nhìn đến cái thẻ kia viết giải trí báo tường. Tờ báo này tự hồ cùng cô có chút ân. Oán, tôi không tiếp bất luận phỏng vấn gì của giải trí báo tường. Tôi vô cùng tín nhiệm đồng đội của mình. Mỗi người đều cố gắng hết mình lớn. Chấm, chỉ có thể thuận theo thiên mệnh. Vì cái gì muốn đáng tiếc? Nạp Lan Chi trực tiếp bỏ qua microphone của giải trí báo tường. Ý bảo vị phóng viên tiếp theo. Một vòng phỏng vấn lúc sau, Nạp Lan Chi mới thuận lợi kết cục. Đội nước Z ở nước B đãi ngộ cũng không tính là tốt. Buổi khai mạc còn bị sai quốc kỳ quốc ca. Hạng mục thi đấu vừa mới bắt đầu mấy cái. Cũng đã sai mất mấy khối huy chương. Giám khảo đối với tuyển thủ nước Z đều không có bao nhiêu hào cảm. Hạng mục bơi lội không có giám khảo. Tương đối mà nói là yêu cầu dựa trên thực lực nói chuyện. Mấy cái trước bắt đầu hạng mục bơi lội đạt được chú ý cũng là nhiều nhất. CCTV phát sóng trực tiếp số lượng người xem nhiều nhất. Tiếp theo, các đài radio cũng đẩy ra giải thích phát sóng trực tiếp. Ngày hôm sau trận chung kết 800 mét bơi lội tiếp sức hỗn hợp. Thẩm Dĩnh cùng Nạp Lan Tông tới nước B, vừa lúc đuổi kịp trận thi đấu này. Đi theo còn có bà cô cùng ông Dượng. Nạp Lan thừa lập ở nhà bồi lão gia tử. Lão gia tử thân thể trạng huống không thể bay thêm một lần nữa. Ông tự mình cũng biết, tuy rằng không quá vui vẻ, nhưng vẫn dặn dò Thẩm Dĩnh nhớ gọi video cho ông xem. Tiêu Thừa Nghị mua vé, còn là hàng ghế đầu. Thẩm Dĩnh mở ra WeChat video nói chuyện phiếm. Lão gia tử nghiện internet thực mau liền tiếp nhận. Đầu xuất hiện ở trên màn hình. Bắt đầu rồi sao? Lão gia tử vội vàng hỏi. Thẩm Dĩnh đem camera nhắm ngay bể bơi. Còn chưa đâu, mới vừa bắt đầu, phỏng chừng còn phải một lúc. Ngài đừng nóng vội, ta đi thu hoạch chút đồ ăn. A Dĩnh cháu lát nữa lại gọi video cho ta. Lão gia tử trừ bỏ yêu thích WeChat này ra còn rất thích thu hoạch đồ ăn. Có một nông trường, mỗi ngày ông trầm mình. Trong đó, bà cô tò mò mà thò lại gần. Gì mà thu hoạch đồ ăn a, đại ca còn trồng rau. Nạp Lan Tông đang chơi di động, nhịn không được cười ra tiếng. Đại gia ra đâu chỉ trồng rau a, còn nuôi heo vịt cá. Cái gì? Đừng nghe A Tông nói bừa. Bác cả chơi ở trên di động. Dạ thôi, Thẩm Dĩnh giải thích nói. Bà cô bừng tỉnh, nhà thi đấu bơi lội liền ngồi đầy người. Người nước rét không nhiều lắm. Toàn trường hơn 500 người. Có thể có 50 người nước rét là không tồi rồi. Thẩm Dĩnh mở video ra nói chuyện phiếm. Di động rốt cuộc cũng chỉ hữu hạn, có lẽ quay không được toàn cảnh, nhưng ít ra cũng thỏa mãn tâm nguyện của lão gia tử. Thời điểm Nạp Lan Chi lên sân khấu, cứ việc có rất nhiều người quốc tịch bất đồng, nhưng không hẹn mà cùng đứng lên vỗ tay. A Chi ra tới, Thẩm Dĩnh kinh hỉ đứng lên. Lão gia tử ở bên kia hô to. Chấm, ở nơi nào A ta nhìn không thấy. A Dĩnh, đem điện thoại giơ cao lên một chút. Thẩm Dĩnh đem điện thoại giơ cao, nhắm ngay phía trước, thấy được, liếc mắt một cái liền thấy được A Chi của chúng ta. Vẫn là A Chi của chúng ta đẹp nhất A, Nạp Lan Chi hướng khán đài nhìn. Thật vất vả mới tìm được Thẩm Dĩnh bọn họ, cười vẫy tay, người nước rét từng xem giải vô địch thế giới đều biết đây là người thân của Nạp Lan Chi. Cameraman cũng dừng ở Thẩm Dĩnh bọn họ 3 giây. Hiện tại tôi bình luận cho mọi người chính là trận chung kết 800 mét bơi. Tự do tiếp sức hỗn hợp nữ. Nước ta lấy tổng thành tích vị trí thứ tư. Tiến vào trận chung kết. Có thể nhìn đến vận động viên đều vào khu vực. Chuẩn bị. Người đầu tiên là Diệp Tử Ninh. Thứ hai là Nạp Lan Chi. Đội hình này xem như đứng đầu. Tin tưởng các cô ấy có thể thắng được một thành tích tốt. Ha, các fan lão bà của Nạp Lan Tông cũng phải nhìn rõ. Giàng A, người phụ nữ bên cạnh chồng của các cô chính là mẹ chồng của các cô. Thấy cũng không thể không quen biết. Hoa Chân Chân đem hình ảnh. Nạp Lan Tông cùng Thẩm Dĩnh giữ lại. Dưa hấu là ta nam thần. Ngượng ngùng, nhìn thấy mẹ chồng. Người xấu, tôi cùng ông xã và mẹ chồng cùng xem Olympic. JPG, G, lầu trên P đại thần cô đừng đi. Chúng ta tán gẫu một chút. Thi đấu bắt đầu. Diệp Tử Ninh xếp hạng vị trí thứ 3. Từ bản lý lịch của cô gái này, cô ấy lột xác chúng ta có thể thấy rất rõ ràng. Diệp Tử Ninh lúc trước ở đội tỉnh học bơi tự do. Sau này đổi thành học bơi bướm. Nhưng thiên phú của cô ấy cũng cực kỳ mạnh. Huấn luyện viên của cô ấy từng nói qua, cô có thiên phú rất cao, nhưng tính tình lại dễ nóng nảy, dễ bốc đồng. Hiện tại có thể phát hiện, cô ấy học được sự bình tĩnh, không vội không táo. Hiện tại là cái thứ hai 50 mét. Diệp Tử Ninh dần dần tới gần vị trí thứ hai. Cô ấy đang chậm rãi tăng tốc. Rất tốt. Đoạt được vị trí thứ hai. Chấm, xoay người, thật đáng tiếc, ở thời điểm xoay người, lại bị người khác vượt qua. Diệp Tử Ninh hiện tại bắt đầu tăng tốc, 100 mét cuối cùng. Bắt đầu tăng tốc, Diệp Tử Ninh cùng vị thứ hai XX khoảng cách rất gần. Hai người đang so thể lực. Good, Diệp Tử Ninh xoay người lúc sau. Tiếp tục tăng tốc. Vượt qua XX, đứng vị trí thứ hai, người bơi thứ hai Nạp Lan Chi đã chuẩn bị. Diệp Tử Ninh đang cố gắng bơi về. Thanh Mặc Chi Nhã, Tử Ninh cố lên, đội Z cố lên A, mặc tấm ảnh nhỏ. A Chi bắt đầu rồi. Nhảy xa rất tốt, sức bật thật sự lợi hại. Quân trụ trường giang đầu, tư thế bơi của A Chi là đẹp nhất. Tôi luôn nghĩ không ra. Người khác cũng tư thế là liều mạng bơi lên. Cô ấy như thế nào mà luôn cho người ta một loại cảm giác không nhanh không chậm. Thong dong bình tĩnh, còn bơi nhanh hơn người khác. Nạp Lan Chi nhanh chóng vượt qua tuyển thủ phía trước. Cô ấy bắt đầu bơi ở giây thứ 15. Vị trí thứ hai bơi tự do hẳn là nhanh nhất. Ngắn ngủn mấy chục giây đã đến bờ bên kia. Bắt đầu xoay người. Lúc này đây Nạp Lan Chi cũng không có lựa chọn xoay người độc đáo của mình. Tư thế như vậy đối với đầu gối áp lực đặc biệt lớn. Ở hiện tại cô ấy đã dẫn đầu. Chỉ cần bảo trì trạng thái đã là phi thường ghê gớm rồi. Tin tưởng cô ấy có thể làm được. Ta giàu đít cao ngất. Vẫn là phải hào hào bảo hộ đầu gối. Tóm lại là có ảnh hưởng. Người bơi thứ hai đã đến 50 mét cuối cùng. Lao tới lao tới lao tới. Đều. Bắt đầu tăng tốc. Nạp Lan Chi so với người ở vị trí thứ hai nhanh hơn. Phần nửa thân thể. Như vậy chênh lệch phi thường hiếm thấy a trong bơi. Tiếp sức. Mỗi một lượt bơi đều hy vọng cung cấp cho người bơi tiếp theo. Một bắt đầu tốt nhất. Nạp Lan Chi cô ấy làm được. Người bơi thứ ba bắt. Đầu. Nhanh hơn những người khác 5-6 giây. 5-6 giây này là cái. Khái niệm gì? Ở cạnh tranh kỹ thuật bơi ở chênh lệch 0 phút vài giây đều có khả năng mất đi huy chương. Cuối cùng kết thúc. Đội nước Z chúng ta không phụ sự mong đợi của mọi. Người, bắt được huy chương vàng. Thứ tự xếp hạng rất rõ ràng. Đội quốc, gia chúng ta thành tích so mặt nước khác nhanh hơn 3-4 giây. Quả thực không dễ dàng. Vỗ tay cho 4 vị tuyển thủ này. Hoa Chân Chân kích, động nói. Mãnh liệt rót một chén nước. Kết thúc, Hoa Chân Chân mới cảm. Giác được miệng khô lưỡi khô. Thời điểm thi đấu thể xác và tinh thần cô. Tất cả đều nhập vào trong lúc thi đấu. Cái gì cũng không cảm thấy được. A Thất, các cô gái đều rất tuyệt. Bất quá không thể dậm chân tại chỗ. Nguyên nhân có thể lấy được huy chương vàng ngoài nỗ lực ra. Còn có, chính là nước A và nước E có rất nhiều tuyển thủ bị phát hiện sử dụng. Thuốc kích thích, đều bị cấm thi đấu. 4 cô gái của chúng ta đều làm. Rất tốt, Ỷ Lan nghe phong. Huy chương vàng đầu tiên. Đội nam thất bại. Cũng may còn có đội nữ. Nạp Lan Chi bọn cô ra tới lúc sau cũng mới biết được đội nam bên kia thi đấu không thuận lợi. Bơi đồng đội thất bại. Ban thưởng phỏng vấn qua đi. Đại bộ đội trở về thôn Olympic nghỉ ngơi. Vài người đã rất đói bụng. Nhưng lại mệt. Thôn Olympic thức ăn quả thực. Là không thể ăn. Ăn mấy ngày liền hoàn toàn không muốn ăn tiếp. Thật đói a, huấn luyện viên. Em có thể ăn chút mì gói được hay không a, yêu cầu không cao. Đơn giản nhất may mắn mặt liền tốt rồi. Một đám huấn luyện viên ngồi ở trên sofa. Huấn luyện viên trưởng buông tay. Các bạn nhỏ, ta liền mang theo chút như vậy. Hiện tại ăn về sau. Ăn cái gì? Phải biết rằng chúng ta muốn an bài tài nguyên hợp lý. Ngao, một đám kêu rên. Nạp Lan Chi ăn mấy ngày thức ăn ở thôn Olympic cũng chịu đủ rồi. Nguyên bản không thích ăn mì gói cũng thành mỹ vị luôn rồi. Di động leng keng vài tiếng. Phó Chí Thành, anh mua cơm cho em. Mau trở về ăn. Hừ, Nạp Lan Chi ánh mắt sáng lên. Cười thu di động. Đẩy đẩy Diệp Tử Ninh. Chúng ta đi về trước đi. Diệp Tử Ninh nghi hoặc nhìn cô. Nạp Lan Chi cũng không nói nhiều. Trực tiếp mang theo cô ấy đi về. Trở lại ký túc xá. Diệp Tử Ninh nhìn đến đồ ăn trên bàn trà. Kích động mà thiếu chút nữa lệ nóng doanh trọng. Đồ ăn quê nhà a. A Chi, tôi rốt cuộc biết tìm một bạn trai là quan ngoại gia có chỗ tốt rồi. Diệp Tử Ninh đã mở hộp cơm ra. Nạp Lan Chi cũng không nói lời nào. Chạy nhanh ăn cơm rồi nói. Thật sự quá đói bụng. Chị nói hai đứa như thế nào liền đã trở lại đâu. Ăn mảnh, mau lanh, canh xuất hiện ở cửa. Nhìn hai người bên trong. Tức giận mà chỉ trích. Nói, Nạp Lan Chi nuốt xuống cơm trong miệng. Cơ chí nói, còn không mau tới ăn. Lại không ăn liền ăn sạch. Mấy người vây quanh lại. Cái này cho tôi ăn chút. Ai ai ai. Đừng đoạt của tôi. Phó Chí Thành mua còn tính nhiều. Đủ vài người ăn lửng giả. Ăn uống no đủ. Mấy người mau lanh canh liền nằm liệt trong phòng Nạp Lan Chi bên này không nghĩ đi về. Mọi người đem cục diện rối rắm thu thập. Một chút. Mở cửa sổ thông gió. Tận lực không lưu lại dấu vết. Chị bắt đầu phát livestream. Không ngại đi. Mau lanh canh nhìn nhìn các cô. Nạp Lan Chi cùng Diệp Tử Ninh đều lắc đầu. Diệp Tử Ninh, Lanh Canh tỷ, chị cũng mở livestream à, đáp ứng fan. Trong lúc Thế vận hội Olympic mở livestream, Mao Lanh Canh đăng nhập Weibo, mở phòng phát sóng trực tiếp ra. Chỉ chốc lát sau, fan liền tràn vào. Đình đình đình, Lanh Canh, cô rốt cuộc cũng livestream. Rốt cuộc chờ được người. Lười C, hiện tại ở nơi nào a? Tôi hiện tại ở phòng của A Chi và Tử Ninh. Mọi người có muốn nhìn không? Chim gì chú? Muốn. A Chi đã lâu không lên Weibo phát livestream. Đánh giá kém. Hàn Giang. Muốn. Mao Lanh Canh đem màn hình nhắm ngay Nạp Lan Chi. Nạp Lan Chi hướng màn hình vẫy vẫy tay. Hi. Đại gia hảo. Tôi là Nạp Lan Chi. Cách chương.